Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4722, chương 4725, gặp Hỏa Phượng. Bây giờ thần giới chỉ là trở thành chí tôn là xa xa không đủ. Nhìn xem Từ Nghiễm, đoạn thời gian trước vừa mới bị giết, bây giờ chí tôn cực hạn đều mấy cái, hơn nữa còn đều có thủ đoạn. Bạch Vũ chiết luận cảnh giới, mới chí tôn trung kỳ, sắp đạt tới hậu kỳ trình độ kia, so với Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn cũng còn kém rất xa. Thật muốn đơn đả độc đấu, trừ dùng thủ đoạn đặc thù đào tẩu, không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn, cho nên Bạch Vũ chiết cũng tại khát vọng trở nên càng thêm cường đại. Phược Linh Tác cũng coi là một cái đường tắt, nếu như đến thời điểm có thể tu luyện ra thiên đạo chi lực, kia tự nhiên là tốt hơn rồi. Thần giới khôi phục yên lặng ngắn ngủi, Thiên Vũ Thần Quân còn một đường hướng nam phương mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại ngay từ đầu thời điểm còn mượn dùng các đại tông môn truyền tống trận đến đi đường. Các đại tông môn cũng không dám không mượn Thiên Vũ Thần Quân danh hiệu, ở tại thần giới cũng đã mở ra. Ai cũng biết đột nhiên xuất hiện một cái đứng đầu nhất cường giả, thực lực không kém Thiên Tà Ma Tôn. Đoạn thời gian trước còn cùng Sinh Mệnh Chí Tôn bọn hắn liên thủ đối phó Thiên Tà Ma Tôn. Khả năng các cường giả đều biết, lần này liên thủ, song phương kỳ thật không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cơ sở. Sau này khả năng liền biết đối địch, nhưng trước mắt tối thiểu nhất còn không có trở mặt, mà lại coi như trở mặt, bọn hắn dám không mượn sao? Dù là như thế, Thiên Vũ Thần Quân đều dùng hơn mấy tháng mới đến Hỏa Phượng vị trí. Xa xa, Thiên Vũ Thần Quân liền thấy nơi xa gốc kia to lớn ngô đồng thụ, tản ra từng đợt nồng đậm vô cùng hỏa diễm khí tức. Đây cũng là khó gặp bảo vật a. Thiên Vũ Thần Quân tán thưởng một cái, bất quá cũng không có nghĩ tới muốn cướp đoạt cái gì. Ở phương diện này hắn ngược lại là không có quá nhiều nhu cầu. Sẽ không nhìn thấy đồ tốt liền muốn cướp đoạt. Sự chú ý của hắn cơ bản đều tại đạo binh cùng thiên đạo vật dẫn phía trên. Lại nói hắn cũng không phải tu luyện hỏa diễm thể hệ người, cho nên nhìn thấy loại bảo vật này tối đa cũng chính là tán thưởng một cái mà thôi. Thiên Vũ Thần Quân ngay tại chậm rãi tới gần, rất nhanh từng tiếng triệt to rõ tiếng phượng hót truyền đến. Kia to lớn trên tán cây bay ra một cái diễm lệ vô cùng phượng hoàng, hai mắt lăng lệ nhìn xem cái này. Hỏa Phượng rất cảnh giác, cũng rất nghi hoặc, hắn đơn độc ở chỗ này là không có tin tức gì nguồn gốc, tối đa cũng liền nhận biết một số nhân tộc cường giả đỉnh cao mà thôi. Mà trước mắt người này, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, tại không biết bao nhiêu năm trước, hẳn là thấy qua, nhưng là quá xa xưa, mà lúc trước thấy qua thời điểm, hẳn là còn lâu mới có được hiện tại cường đại như vậy. Thiên Vũ Thần Quân coi như không có hoàn toàn triển lộ khí tức của mình, Hỏa Phượng cũng có thể cảm nhận được, trước mắt người này rất cường đại, ẩn ẩn cho nó một loại cảm giác nguy hiểm. Hỏa Phượng, nhiều năm không thấy, còn nhớ phải ta? Nhìn thấy Hỏa Phượng xuất hiện, Thiên Vũ Thần Quân mở miệng cười hỏi, ngươi là Thiên Vũ Thần Quân, ngươi còn chưa có chết? Hỏa Phượng rất nhanh liền nhớ tới đối phương là ai, lập tức tâm trung càng thêm kinh ngạc. Tương truyền Thiên Vũ Thần Quân cũng sớm đã chết rồi, điểm này hắn cũng là biết đến, mà lại năm đó Thiên Vũ Thần Quân tại chí tôn bên trong kỳ thật xem như tương đối bình thường cái chủng loại kia, xa xa không có Hỏa Phượng cường đại. Ha ha, chính là. Thiên Vũ Thần Quân nhẹ gật đầu, thái độ ngược lại là lộ ra rất hiền hòa, nói tiếp, lúc trước lâm vào Đế Lăng Cốc bí cảnh, đụng phải một chút kỳ ngộ, cho nên không thể đi ra, gần nhất mới từ bí cảnh bên trong ra, cho nên xác thực biến mất rất nhiều năm.